Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108. Cùng phong cầu. Canh 2. Nguyên lai ở trong lòng của ngươi. Chính là như vậy xem ta. Viên Dã Tắc gian nan mà nói. Thôi Kiều nhún vai. Thực xin lỗi. Ta hiện tại được đến tin tức chính là như vậy. Bằng không ngươi có thể nói cho ta. Lúc trước chúng ta vì cái gì chia tay? Hoặc là ngươi nói cho ta hiện tại vì cái gì muốn tới tìm ta? Viên Dã Tắc nói, ngươi hoài người khác hài tử, ngươi tới hỏi ta vì cái gì chia tay? Nha nha nha, lợi hại lâu, sẽ phản kích, ta đây đều hoài người khác hài tử còn sinh hạ tới. Ngươi vì cái gì muốn tới tìm ta? Thôi Kiều nói, dựa theo ngươi đạo lý này, năm đó nhịn không nổi. Hiện tại cũng nên nhịn không nổi a, Viên Dã Tắc thật là một búng máu nuốt không đi xuống cũng phun. Không ra, Thôi Kiều mất trí nhớ về sau. Cả người đều biến bén nhọn rất nhiều. Nhưng mà, liên tính là như vậy Thôi Kiều. Hắn như cũ sẽ cảm thấy tâm động, vô pháp dứt bỏ, gần như tự ngược mà tiếp tục cùng Thôi Kiều nói chuyện. Chính hắn cũng không thể minh bạch, vì cái gì chính mình muốn bộ dáng này nói. Lúc trước là ngươi phản bội ta, hiện tại ngươi còn đối với ta như vậy, nga, ta lương tâm sẽ không đau, ngượng ngùng nga, Thôi Kiều nói, nhân thiết, ngượng ngùng, nàng hiện tại liền tưởng dỗi hắn, nếu lúc trước là ta phản bội ngươi, vậy ngươi hiện tại còn tới tìm ta làm gì, ta xem ngươi cũng không giống nhiều yêu ta bộ dáng, trở về tìm ta, còn không phải là vì mấy cái tiền sao. Viên Dã Tắc tức giận đến nói không ra lời. Thôi Kiều nói tiếp, quả nhiên một cái lời nói thấm thía, làm một người nam nhân, hảo hảo công tác mấy năm, người muốn đều sẽ có. Như vậy đi đường ngang ngõ tắt chung quy không phải đi không dài, vì thế Thôi Kiều thuận lợi mà. Đem Viên Dã Tắc khí đi rồi, sau đó quay đầu lại liền nhìn đến ăn mặc tiểu áo ngủ xoái xoái vẻ mặt nghi hoặc. Mụ mụ. Vừa rồi người kia là ba ba sao? Đi làm ba ba, Thôi Kiều một cái không nhịn cười ra tới. Nàng nghĩ tới, có một lần, Viên Dã Tắc nói là đi làm. Sau đó nàng mang theo xoái xoái đi đại học chơi. Kết quả ngẫu nhiên gặp được Viên Dã Tắc tiểu hào. Lúc ấy xoái xoái liếc mắt một cái liền nhận ra thân cha. Nàng lừa dối xoái xoái, nói là ngươi ba ba đi làm đi. Sau đó... Xoái xoái mạch não được đến tin tức chính là, đường ba ba biến thành cái dạng này thời điểm, hắn chính là đi làm ba ba, Thôi Kiều quay đầu lại, bế lên xoái xoái, ba ba đi làm, đại khái còn muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về. Ở ba ba đi làm thời điểm, không thể kêu ba ba, muốn kêu thúc thúc, biết không, quá khó hiểu, xoái xoái sờ sờ đầu, kia về sau xoái xoái đi làm. Có phải hay không cũng không thể gọi là xoái xoái. Cũng muốn kêu thúc thúc. Niệm Ân sờ sờ đầu. Tổng cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Ngoặc kép, cho nên, ở xoái xoái cảm nhận chung. Ba ba này hai chữ là Viên Dã Tắc tên. Liên cùng xoái xoái muốn kêu xoái xoái giống nhau. Về sau xoái xoái đi làm. Liền sẽ bị người kêu xoái ca Thôi Kiều sờ sờ xoái xoái đầu. Phải nhớ kỹ. Ba ba đi làm thời điểm không thể kêu hắn ba ba. Muốn kêu hắn thúc thúc, xoái xoái dùng sức gật gật đầu. Bảo đảm chính mình tuyệt đối có thể làm được. Hai ngày này, Viên Dã Tắc ngược tâm giá trị đã tăng tới 89. Sau đó ngày nọ buổi sáng lên liền nhìn đến hệ thống nhắc nhở. Tình yêu giá trị mãn phân, ngược tâm giá trị thanh linh, Thôi Kiều chớp chớp mắt. Hệ thống, ngươi vừa rồi trừu. Tình yêu giá trị mãn phân, ngược tâm giá trị thanh linh, hệ thống lại lần nữa nhắc nhở nói. Lúc này đây dùng huyết hồng chữ to, thương đôi mắt, đổi thành màu xanh lục hảo sao. Cho nên hiện tại đã xảy ra sự tình gì? Thôi Kiều chưa từng có gặp được tình huống như vậy. Hệ thống không có nhắc lại kỳ. Thôi Kiều suy tư mang xoái xoái Niệm Ân đi bệnh viện đánh dự phòng châm. Tuy tiện thử một chút là chuyện như thế nào. Nhưng mà cũng không có chờ đến đi đánh dự phòng châm nhật tử. Thôi Kiều xuống lầu mở cửa thời điểm, liền thấy được ngoài cửa cuộn tròn ở trong góc ăn mặc bệnh phục Viên Dã Tắc. đang xem đến đối phương trên đầu băng bó băng gạc thời điểm. Thôi Kiều thật sự muốn mắng một câu. Cùng Phong cậu a, mất trí nhớ cái này ngạnh rõ ràng là nàng trước hết nghĩ ra tới. Cũng là nàng trước sử dụng tới. Cái này Cùng Phong là có ý tứ gì? Thôi Kiều dùng chính mình đời này đi qua kịch bản hơn nữa viên dã tắc trên đầu băng gạc. Đánh đố, này tuyệt bích là mất trí nhớ. Thôi Kiều quyết đoán báo cảnh. Ngươi hảo, ta muốn báo án, ta ra môn trước xuất hiện một người mặc bệnh phục nam nhân. Hành vi quỷ dị, cử chỉ đáng khinh, ta hoài nghi là bệnh viện tâm thần chạy ra tới. Trong nhà còn có hai đứa nhỏ. Nơi này là Hắc Khi Lộ 36 hào, Thôi Kiều treo điện thoại về sau. Liền nhìn đến viên dã tắc mở mắt, một đôi mắt to thủy linh linh. Thanh triệt thấy đấy, ngươi là của ta Kiều Kiều. Cực kỳ hoan thoát ngữ khí. Sau đó tiếp theo liền phác đi lên. Thôi Kiều, ngoặc kép, ta chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Thôi Kiều đóng cửa lại. Cố tình lúc này bọn nhỏ tình. Xoái xoái hỏi. Mụ mụ, ta giống như nghe được ba ba thanh âm ni, mà lúc này. Viên dã thì tại bên ngoài tiếp tục kêu lên. Kiều Kiều, Kiều Kiều, ta gặp được người xấu. Bọn họ không cho ta tới tìm ngươi. Thôi Kiều, ngoặc kép, ngươi này không phải mất trí nhớ. Ngươi đây là diễn quá nhiều. Mất trí nhớ không nên giống nàng như vậy. Quên hết không vui sự tình cùng người sao? Như thế nào nghe người này ngữ khí? Hắn hình như là quên hết trừ bỏ nàng bên ngoài mọi người. Hoàn toàn không ấn kịch bản ra bài. Thôi Kiều thật sâu mà cảm thấy tuyệt vọng. Càng thêm tuyệt vọng chính là, ngược tâm giá trị, hắn ngược tâm giá trị toàn bộ biến mất. Phấn đấu nhiều năm như vậy, một sớm trở lại trước giải phóng. Thôi Kiều đương nhiên cũng biết, chỉ cần khôi phục ký ức là được. Đây là báo ứng. Hoàn toàn thích ứng lúc trước bác sĩ cấp viên dã tắc nói câu nói kia. Có khả năng ngày mai liền khôi phục, cũng có khả năng vĩnh viễn đều sẽ không khôi phục. Thôi Kiều đau đầu, chẳng lẽ hiện tại bắt đầu ngược tên ngốc này? Xoái xoái tò mò hỏi. Mụ mụ, đây là ba ba thanh âm đi. Thôi Kiều mỉm cười, đúng vậy, người ba ba ở cùng ta chơi trò chơi đâu, cảnh sát cục ly này rất xa. Cảnh sát muốn tới nơi này, đại khái còn cần 2-3 tiếng đồng hồ, Thôi Kiều còn có thể làm sao bây giờ, nàng cũng không tưởng cấp xoài xoài ấu tiểu tâm linh lưu lại cái gì bóng ma. Chỉ có thể mở cửa, cười nói, xoài xoài, ngươi cùng tỷ tỷ cùng đi xem bỉ đến thỏ được không? Mụ mụ có việc muốn cùng ba ba nói, Thôi Kiều chỉ có thể tùy ý viên dã tắc ôm đi lên. Niệm Ân cùng xoái xoái nói vài câu, sau đó lôi kéo xoái xoái rời đi, chờ đến hai cái tiểu gia hỏa tiến nhà ở, Thôi Kiều liền đem người đẩy ra, đè đè huyệt thái dương. Giờ khắc này, nàng cảm nhận được chính mình gặp tới rồi chức nghiệp kiếp sống thượng hoạt thiết lư. Viên dã tắc gương mặt kia thượng, lộ ra cùng loại với ủy khuất biểu tình. Thôi Kiều, ngoặc kép, nàng có thể nói cái gì? Nàng cảm thấy thực tuyệt vọng. Hảo đi, Thôi Kiều dùng 3 phút nhận mệnh. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta ngươi còn nhớ rõ cái gì sao? Thấy Thôi Kiều nguyện ý cùng chính mình nói chuyện. Viên dã tắc trên mặt tràn đầy đều là hưng phấn. Kiều Kiều, Kiều Kiều, ta chỉ nhớ rõ Kiều Kiều ta đây hỏi ngươi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi là ai sao? Thôi Kiều đau đầu a. Ngoặc kép, không nhớ rõ. Nhưng là ta nhớ rõ Kiều Kiều, ngươi là của ta Kiều Kiều, viên dã tắc nói. Thôi Kiều, ngoặc kép, nàng sẽ có rất dài một đoạn thời gian không muốn nghe đến Kiều Kiều này hai chữ. Kêu ta thôi Kiều, Kiều Kiều, ngữ khí hoan thoát. Giống cái được đến kẹo hài tử. Hệ thống, có thể cùng ta nói một chút hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao? Thôi Kiều hỏi, sau đó hệ thống trên mặt đất viết một hàng tự. Ngày đó trở về thời điểm ra tai nạn xe cộ, đụng vào đầu Thôi Kiều, ngoặc kép, có thể cáo hắn sao chép sao? Ra tai nạn xe cộ, đâm đầu, mất trí nhớ, nhìn xem cái này trung tâm tất cả đều là nàng trước làm. Hệ thống tiếp theo tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh, thu lưu viên dã tắc, ta cự tuyệt nhìn đến hắn gương mặt kia, liền nhớ tới hắn sao ta sáng ý. Nhiệm vụ giữ lại, nhiệm vụ khen thưởng vì có thể mang niệm ân đi một thế giới khác xem cha mẹ. Thời gian vì hai cái giờ thôi kiểu, ngoặc kép, tức giận, cái này khen thưởng thật sự vô pháp cự tuyệt. Chẳng sợ thời gian chỉ có hai cái giờ. Theo niệm ân đối ngoại giới tri thức tham gia, nàng sẽ chậm rãi minh bạch cái gì là tử vong. Nàng liền sẽ phủ định khi còn nhỏ biết đến cha mẹ ở một thế giới khác sự tình. Chẳng sợ đã nhìn đến quá video, nàng trưởng thành về sau cũng sẽ cảm thấy là trước tiên lục hảo cho nàng. Chính là, thôi Kiều Hảo tưởng nói, một cái mất trí nhớ ta như thế nào đi cứu vớt một cái mất trí nhớ ngươi. Từ từ, thôi Kiều đột nhiên phản ứng lại đây. Kỳ thật nàng gặp được rất nhiều chuyện đều có phát sinh ở mềm muội Kiều trên người quá. Kiếp trước phiền dã tắc mất trí nhớ quá sao? Thôi Kiều hỏi hệ thống nói. Hệ thống không có bất luận cái gì đáp lại. Một lát sau, nàng di động mới vang. Thôi Kiều quen cửa quen nẻo mà mở ra văn kiện. Nếu đối phương phát quá tin tức, như vậy chính là nói đời trước người này cũng là mất trí nhớ qua. Cho nên, không ấn lẽ thường ra bài. Đoạt người khác ngạnh người là nàng lâu. Thôi Kiều mỗi lần xem hệ thống chia chính mình văn kiện thời điểm, đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng là mỗi lần đều sẽ tức giận đến tưởng đem người đánh hộc máu. Kiếp trước phiền dã tắc đồng dạng là tai nạn xe cộ. Mất trí nhớ về sau, liền không nhớ rõ mềm muội Kiều. Lúc ấy, mềm muội Kiều vừa vặn dùng tự mình hại mình uy hiếp ở Đồng Kiến Đông. Từ bệnh viện ra tới về sau, không có kinh tế nơi phát ra, lại không có văn bằng, chỉ có thể tìm một cái khách sạn soát mâm công tác. Mềm muội Kiều có thể ở ác liệt hoàn cảnh chung, thi đậu B đại, là có thể đủ biết nàng học tập năng lực cùng tự lành năng lực có bao nhiêu cường. Cho nên, cho dù là soát mâm, nàng cũng thực mau phải tới rồi giám đốc thưởng thức, biến thành người phục vụ, mất trí nhớ viên dã tắc đi vào nơi này thời điểm. Vừa vặn liền gặp mềm muội Kiều, mềm muội Kiều đại kinh thất sắc, nhưng là viên dã tắc cũng không nhận thức nàng. Lúc ấy, viên dã tắc đã cùng Khúc Nhiên đính hôn, tự nhiên là cùng Khúc Nhiên còn có một đám bằng hữu cùng nhau tới. Khúc Nhiên nhìn đến mềm muội Kiều thời điểm, liền có chú ý, nàng cấp viên dã tắc hạ dược, rồi sau đó là mềm muội Kiều đỡ viên dã tắc đi trên lầu phòng. Mềm muội Kiều bởi vì không thể mất đi công tác, chỉ phải căng ra đầu thượng. Khúc Nhiên mục đích rất đơn giản. Chờ đến viên dã tắc mất đi lý trí thời điểm, muốn cưỡng bách mềm muội Kiều thời điểm, nàng liền mang theo một đám người đi lên, vạch trần là mềm muội Kiều hạ dược muốn mượn này gả vào hào môn. Mà nàng cái này vị hôn thê đương nhiên là lưu lại đương giải dược. Cứ như vậy, nồi có người giúp nàng bối, lại còn có cùng viên dã tắc gạo nấu thành cơm ăn đi mềm muội Kiều sợ hãi ném công tác không sai. Nhưng là nàng từ thượng một lần bị Đồng Kiến Đông cưỡng bách về sau, liền để lại bóng ma, trên người nàng tùy thân mang theo dao gọt hoa quả, viên dã tắc muốn cưỡng bách nàng thời điểm, mềm muội Kiều sở hữu bóng ma cùng nhau bạo phát, đem viên dã tắc trực tiếp thọc hôn mê, mềm muội Kiều run run rẩy rẩy đánh xe cứu thương, sau đó đã bị Khúc Nhiên đoàn người đổ một cái chính. Hệ thống chưa cho kế tiếp nội dung. Thôi Kiều đóng một chút đôi mắt, Khúc Nhiên, nhanh lên về nước đi. Thượng một lần đã xảy ra chuyện về sau, Khúc Nhiên bị nàng phụ thân đưa ra quốc, tác giả có lời muốn nói. Thôi Kiều, hảo hảo tồn tại không hảo sao? Vì cái gì nhất định phải tìm đường chết được convert bằng TTV Translate? Hết chương.